hắn cho rằng phải mất rất nhiều thời gian hắn mới có thể cho mình và mẹ những thứ này, lại phát hiện mọi thứ tới quá sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net